xuyên qua chi lê cẩm nông ra hàng ngày. Chương 86, góc truyện audio.com. Khi đến 7 tháng, Lê Cẩm cũng đã thói quen Ninh Hưng thư viện dạy học tiến trình, mỗi ngày buổi sáng nghe giảng bài, buổi chiều đi toán học bộ chép sách làm chú giải án. Vốn tưởng rằng nhật tử sẽ tiếp tục từng bước như vậy trôi qua thẳng đến sang năm tham gia viện thi, ai ngờ chi phủ đại nhân trăm công nghìn việc rút ra thời gian tới toán học bộ nhìn bọn họ chú giải ứng dụng thư tịch, phê bình nói: "Tiến độ quá chậm, đây kỳ thật đã là 4 vị giáo dụ tăng ca thêm giờ viết ra tới." Nhưng chi phủ đại nhân nói như vậy mọi người chỉ có thể nhận sai. Vãn sinh bất tài, từ nay về sau nhất định càng thêm chăm chỉ. Chi phủ cũng biết là chính mình nóng vội, Ninh Hưng thư viện tuy rằng giáo dụ đông đảo nhưng cũng không phải mỗi người đều đối với toán học cảm thấy hứng thú. Mà xử lý toán học ứng dụng tính vấn đề còn phải tìm những người nguyện ý dốc lòng nghiên cứu. Chi phủ xua xua tay bảo giáo dụ nhóm tiếp tục làm chú giải, mà Lê Cẩm cùng Phan Hữu Phong còn ở học tập giai đoạn, hai người bọn họ hiện tại làm chú giải chỉ tính luyện tập còn không có tư cách trình cho chi phủ đại nhân phê bình. Ở đây người đều biết nhóm trợ giáo chê y danh nghĩa là tự cấp ứng dụng loại toán học thư làm chú giải, kỳ thật chính bọn họ còn có lý giải giai đoạn. Có thể đọc hiểu tính kinh thư liền không tồi, khó có thể đảm nhiệm chi phủ đại nhân bố trí nhiệm vụ. Chi phủ ngồi bên cạnh Sơn Trường cầm lấy thư tịch nhóm giáo dụ đã làm chú giải đại khái lật xem một chút, có chỗ không đúng sẽ cùng Sơn Trường thương lượng. Quyển chú giải thứ nhất thường thường vô kỳ, chi phủ nhìn vào nhíu mày cùng Sơn Trường nói: "Cái này là chú giải sao? Đây còn không phải là đem nguyên văn thay đổi cách nói à. Vẫn là trước sau khó đọc như một, căn bản làm không được hiệu quả làm người, vừa xem hiểu ngay." Sơn Trường nói: "Ngài yêu cầu quá cao, thay đổi cách nói cũng chính là thay đổi ý nghĩ đi lý giải à, đây đã so với phía trước cách nói hảo lý giải hơn nhiều." Chi phủ cảm thấy chính mình cùng Sơn Trường lý niệm có điều xuất nhập, rốt cuộc hắn làm chính trị nhiều năm như vậy đã rất ít tiếp xúc khó đọc thuần học thuật ngôn ngữ. Phá án cùng bá tánh giao tiếp phần lớn dùng bạch thoại. Cho nên chi phủ cảm nhận trung tính kinh chú giải kỳ thật là phải dùng bạch thoại làm chú giải. Nhưng thực hiển nhiên nhóm giáo dục cảm nhận bạch thoại cũng là văn chiếu chiếu như thế. Chi phủ đối với chuyện này cũng không có biện pháp, đương nhiên người biết nói bạch thoại không ít nhưng có thể có tư cách cấp tính kinh thư làm chú giải chỉ có ít ỏi mấy người, chi phủ đại nhân cũng chỉ có thể nhân nhượng bọn họ. Chi phủ buông quyển sách thứ nhất cầm lấy quyển thứ hai lật xem, còn không có xem vài lần hắn lại đem quyển sách này buông xuống. Tóm lại đều cùng hắn lý niệm không hợp nhưng có chút ít còn hơn không. Bất quá hắn cũng không còn hứng thú tiếp tục xem nữa, chi phủ đại nhân chuyên môn đành ra nửa ngày tới Ninh Hưng thư viện, không nghĩ tới lại mất hứng mà về, sắc mặt đã trầm xuống. Vạn giáo dụ ghế cùng Sơn Trường cách nhau gần, hắn đột nhiên đứng lên đi đến trước mặt Sơn Trường cùng chi phủ thật sâu vái chào. Vãn sinh cả gan dám thỉnh đại nhân xem quyển sách chỉ là một nửa chú giải này. Nói là chỉ là một nửa chú giải nhưng trang giấy đóng thành sách đã so nguyên thư muốn dày gấp đôi. Góc truyện audio.com, chi phủ còn nhớ rõ kinh tài diễm diễm thiếu niên giải nguyên thưởng hắn một cái mặt mũi bảo bên người hầu hạ thiếu doãn tiếp nhận hai quyển sách này. Bất đồng với những người khác nơi tay sao nguyên tác bên sườn làm chú giải, quyển chú giải cùng nguyên tác là tách ra. Vạn giáo dụ nói, chú giải có thể đơn độc thành thư, chỉ xem chú giải không xem nguyên tác cũng không ảnh hưởng hiệu quả này. Chi phủ vốn dĩ đã không ôm kỳ vọng nhưng lật xem lúc sau, đầu tiên cảm thấy tự thể này có chút quen mắt giống như không lâu trước đây mới nhìn thấy qua. Thứ hai hắn cơ hồ liền nhịn không được vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Đây là miêu tả ngôn ngữ cỡ nào thông tục a, chỉ cần là người biết chữ là có thể đại khái đọc hiểu trong đó ý tứ, hoàn toàn không cần để ý tới những từ khó đọc kia a, đây hoàn toàn chính là chi phủ đại nhân muốn hiệu quả a. Chi phủ nguyên bản đã tối tăm sắc mặt dần dần treo lên ý cười, khen nói: "Thật không hổ là thiếu niên giải nguyên, phân chú giải này làm hảo. Tuy rằng độ dài tăng nhiều nhưng hoàn toàn có thể phân thành 3 quyển sách in ấn, về sau thả xuống phủ thành quản các hạ cấp thành trấn thôn trang." Vạn giáo dụ thấy chi phủ đại nhân đối với quyển sách này khen không dứt miệng, lại thật sâu vái chào. Hắn còn không có kịp mở miệng nói chuyện, chi phủ liền nói: "Đương nhiên đây không thể thiếu ngươi nhuận bút phí, tiền nhuận bút ấn phát hành sách số tính toán, nhuận bút phí thuần lợi nhuận 4 thành." Vạn giáo dụ vẻ mặt cây ết yêu ta pê sợ, hắn vừa mới hành lễ muốn nói không phải cái này a, nhưng hắn là cái thập phần người chính trực, mắt thấy chi phủ đại nhân hiểu lầm, vạn giáo dụ đơn giản trực tiếp quỳ xuống, nói: "Đại nhân, quyển chú giải này cũng không phải vãn sinh làm." "Người nào làm?" Vạn giáo dụ đáp: "Người viết là Lê Cẩm, thôn Hồng Nhạn nhân sĩ, song án đầu." Chi phủ đại nhân tiến lên vài bước tự mình nâng dậy vạn giáo dụ, nghe được tên người viết trực tiếp nở nụ cười. ta tưởng là ai, nguyên lai chính là sách luận viết đỉnh đỉnh tốt Lê Cẩm A. Trước đây bọn họ nói chuyện đều đè thấp thanh âm, mấy giáo dụ khác cách khá xa cũng nghe không được bao nhiêu. Chỉ là đôi mắt dư quang nhìn thấy vạn giáo dụ đột nhiên quỳ xuống, một đám đều có chút cây ết yêu ta pê sợ. Bọn họ không cho rằng vạn giáo dụ phạm tội nhưng cũng sờ không chuẩn chi phủ đại nhân tâm tình, không dám có động tác gì. Nhưng không bao lâu chi phủ đại nhân liền tự mình nâng vạn giáo dụ dậy cao giọng nói ra tên Lê Cẩm A, Lê Cẩm không dám chậm trễ nhanh chóng để bút xuống, đứng dậy, đi đến trước mặt chi phủ hành quỳ lễ. Hắn hiện tại chỉ có đồng sinh thân phận, gặp quan vẫn như cũ phải quỳ chỉ có sau khi viện thí chúng tú tài mới có thể miễn đi quỳ lễ. Chi phủ cầm lấy quyển chú giải rất dày hỏi Lê Cẩm đây chính là hắn một người làm. Lê Cẩm đáp rằng, hồi đại nhân, là vãn sinh một người làm, nhưng chương 7 đề thứ 2 vãn sinh không hiểu thỉnh giáo vạn giáo dụ mới được kết quả này. Chi phủ cũng tự mình nâng hắn dậy, lại hỏi, người làm chú giải như thế là do được những người khác chỉ điểm sao? Lê Cẩm lắc đầu, đáp, cũng không, chỉ là vãn sinh xuất thân nông gia, ngày thường cùng quê nhà hương thân giao lưu liền dùng bạch thoại, lại cảm thấy quyển nông tang tính kinh này đối với việc nhà nông nhà cái Hán làm việc có trợ giúp mới muốn đem quyển chú giải này làm đơn giản dễ hiểu chút. Góc chuyện audio.com, liền tính phần lớn nhà cái Hán không biết chữ nhưng thôn trưởng biết chữ A toán học lý nhiệm lại gần sát sinh hoạt xem hiểu kỳ thật không khó. Chi phủ đối với Lê Cẩm nói rất là vừa lòng, thậm chí còn muốn đi xem Lê Cẩm đang ở làm chú giải khác. Hắn hành động này ngay cả sơn trưởng đều bất ngờ, chờ đến chi phủ đại nhân đi rồi toàn bộ toán học bộ những người khác ánh mắt nhìn Lê Cẩm đều không đúng rồi, mấy giáo dụ đem quyển chú giải Lê Cẩm viết qua lại truyền đọc xem xong cũng là tràn đầy chịu phục. Tuy nói bọn họ vẫn luôn đều biết Lê Cẩm trợ giáo rất là nghiêm túc nhưng bọn hắn thấy Lê Cẩm một tháng qua còn tự cấp một quyển sách nông tang tính kinh làm chú giải, một đám đối với Lê Cẩm đánh giá đều bỏ thêm thiên tư ngu dốt bốn chữ. Ai có thể nghĩ đến Lê Cẩm yên lặng đem chú giải nhiệm vụ làm thành. Biên thư, một lát sau Thiếu Doãn vội vàng trở về muốn cùng Lê Cẩm thương lượng quyển sách này biên hảo phát hành vấn đề. Lê Cẩm chỉ có thể cùng sơn trưởng trước thỉnh lui cùng Thiếu Doãn đi quán trà. Thiếu Doãn đại khái 30 xuất đầu trước đây phủ thí thời điểm liền biết chi phủ đại nhân vì khâm điểm án đầu trực tiếp xử trí một giám khảo gian lận. Lúc ấy Thiếu Doãn liền suy nghĩ cũng không biết án đầu này có đáng giá chi phủ đại nhân lo lắng như thế hay không. Rốt cuộc đây còn gần là đồng sinh thí, vị học sinh này nếu là thật sự muốn làm quan còn phải viện thí thi hương, thi hội, thi đình, một lần khảo so một lần khó. Đại đa số thí sinh đều sẽ tạp ở vị trí tú tài này. Mà liền tính là phủ thí án đầu cũng không thấy đến có thể khảo trúng tiến sĩ. Nhưng lần này nhìn thấy Lê Cẩm Thiếu Doãn xác thật trước mắt sáng ngời, từ học sinh này chê y người hoàn toàn nhìn không ra phù hoa ngược lại tất cả đều là lắng đọng lại kiên định ổn trọng. Chi phủ đại nhân đều xem trọng Lê Cẩm, Thiếu Doãn cũng vui lòng cùng hắn kết giao. Ta là bổn phủ Thiếu Doãn, họ Trác tên Quân, tự Từ Thủy. Người cũng không cần gọi ta đại nhân, ta tuổi tác hơn ngươi không ít, trực tiếp kêu ta Từ Thủy huynh liền thành. Lê Cẩm đương nhiên nắm chắc được cơ hội tiếp được cành ô liu này. Từ Thụy huynh, vãn sinh Lê Cẩm, nếu là ngài không chê có thể kêu ta A Cẩm. Hành ta đây liền không khách khí, thời điểm không còn sớm, chúng ta nói ngắn gọn, ta hỏi trước ngươi mấy vấn đề. Từ Thụy huynh cứ việc hỏi, bổn nông tang tính kinh này ngươi bao nhiêu lâu có thể biên xong? Nửa tháng là đủ nhưng từ nay về sau còn cần nhất nhất so lại, phòng chừng lại cần nửa tháng. Thiếu Doãn một ngụm uống cạn ly nước trà, Lê Cẩm châm trà lại cho hắn lần nữa. Hắn nói, chi phủ đại nhân nói quyển nông tang tính kinh đơn giản hóa bản in ấn xong sẽ ở tiệm sách trong thành bổn phủ thả xuống hơn nữa còn sẽ hạ ra công văn mỗi thôn ít nhất mua sắm một bộ. Lê Cẩm trầm mặc đây là cái gọi là cường mua cường bán. Thiếu Doãn tiếp tục nói, trong đó tiền lợi nhuận ngươi lấy 40%. Lê Cẩm trực tiếp không bình tĩnh, buông trong tay chén trà, mãn nhãn không thể tin tưởng. Đây vẫn là Thiếu Doãn lần đầu tiên ở chê y mặt vãn sinh này nhìn thấy thần sắc khác trừ bỏ. Tính sẵn trong lòng, trước đây liền tính là đối mặt chi phủ đại nhân hỏi chuyện Lê Cẩm cũng không kiêu ngạo không xiểm nịnh, lúc sau bị chi phủ đại nhân tự mình nâng dậy chê y mặt cũng không thấy chút nào sợ hãi. Nhưng lúc này nghe câu phân tiền Lê Cẩm cư nhiên kinh ngạc như thế. Góc chuyện audio.com, Thiếu Doãn không nhịn được vui vẻ, nói, ta còn nghĩ ngươi bình tĩnh, sớm biết rằng như vậy liền trực tiếp mở miệng nói chuyện chia tiền cho ngươi. Lê Cẩm cũng chính là kinh ngạc trong chốc lát liền lại lần nữa khôi phục đạm nhiên khuôn mặt chỉ là trong mắt mang theo ý cười mặc cho ai đều có thể nhìn ra hắn vui vẻ. Sau đó Thiếu Doãn lại cùng Lê Cẩm nói chuyện giữa tháng 8 in ấn. Tin Ấn Thư Hào: chuyện này ngươi không cần lo lắng, 8 tháng 10 trước một ngày ngươi đi chủ phố Ninh Hưng tiệm sách tìm trưởng quầy nói với hắn ngươi là Lê Cẩm, hắn tự nhiên có thể đem hết thảy làm tốt. Lê Cẩm tự nhiên nhất ghi nhớ. Hai người tách ra, Lê Cẩm đi vén màn, về nhà bước chân đều nhẹ nhàng chút, rất muốn đem chuyện vui này cùng tiểu phô lang chia sẻ. Trước đây hắn còn nói muốn đem thiếu niên viết sinh hoạt đoạn ngắn làm thành thoại bản tử, nhưng liền tính thiếu niên thật sự viết hảo, hắn cũng không tìm được phương pháp cầu In Ấn Thư Hào. Bất quá hiện giờ In Ấn Thư Hào không phải cả nước thống nhất mà là mỗi phủ từng người giám thị, cho nên thật sự muốn mua cũng có thể mua được. Nhưng có chi phủ đại nhân khâm điểm, Nông Tang Tính Kinh, biên soạn ra nước cờ đầu này, Lê Cẩm cảm thấy về sau khẳng định sẽ trôi chảy không ít. Tần Mộ Văn hôm nay thấy Lê Cẩm trở về sớm như thế, tiếp nhận giỏ tre trong tay hắn đem vào thư phòng cùng hắn một đường hướng nội viện đi. A Cẩm, hôm nay toán học bộ trước tiên thả người sao? Lê Cẩm cười đem chuyện hôm nay phát sinh nói ra. Chi phủ đại nhân chú trọng Nông Tang phát triển, ta đơn giản hóa bản Nông Tang Tính Kinh vừa lúc được hắn yêu thích, vận khí thực sự không tồi. Tần Mộ Văn nói, A Cẩm phía trước cùng ta nói rồi, vận khí cũng là thực lực một bộ phận, A ta cảm thấy là bởi vì A Cẩm thực nỗ lực mới có hôm nay thu hoạch. Lê Cẩm thấy tiểu phu lang nói đạo lý rõ ràng, nhịn không được hôn ở trên y má hắn. Nếu Văn Văn khen vi phu nỗ lực, ta đây đêm nay nhất định càng thêm nỗ lực. Tần Mộ Văn đã không phải cái kia nghe không hiểu trong đó ý tứ đơn thuần thiếu niên. Hắn đôi mắt phiêu thượng một tầng xinh đẹp màu hồng nhạt, nhỏ giọng đáp. Ân, tác giả có lời muốn nói, Lê Cẩm có thể không kinh ngạc sao? Này quả thực liền cùng chung vé số cảm giác giống nhau. Cách chương.